Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150, toàn bộ chết rồi tích. Chủ thần cửa hàng nhỏ, hôm nay nghênh đón một nhóm tân khách hàng, ân á, gọi là tân, ngón tay là phía trước cho tới bây giờ đều chưa có tới cái kia chủng loại. Lão bản, trứng. Trứng cơm chiên trứng phần món ăn. Làm bình thường khách hàng đã ăn xong. Đến phiên phía ngoài xếp hàng hạng nhất zombie đi tới thời gian. Viên lão bản trong nội tâm cũng là lộp bộp một chút. Chung quy, tại người bình thường nhìn tới. Những thứ này zombie bất quá là biểu lộ cứng ngắc lại một chút. Trên tổng thể vẫn là cùng người thường không có khác nhau lớn gì. Thế nhưng là tại viên lão bản tầm mắt bên trong, cái này mỗi một cái đều là máu thịt be bét bộ dáng a. Cũng thua thiệt viên lão bản có thể bảo trì trấn định. Như trước mặt không thay đổi đối bọn hắn nói, "Tốt, chờ một lát, uy uy uy, các người 18 cái đều như vậy một chỗ chui vào. Ngồi không đi a?" Ban đầu, viên lão bản trong cửa hàng liền là 5 bàn lớn. Một cái bàn ngồi 2 người loại kia, nhưng là những thứ này zombie vừa đến, vậy mà toàn bộ nặn tại một chỗ, 18 cái zombie đều ngây ngốc nhìn lấy viên lão bản. Cái kia chút trống rỗng ánh mắt, tựa hồ tại chất vấn, dạng này có vấn đề gì a? Không có chuyện gì, các ngươi tùy ý, muốn nhét chung một chỗ cũng không thành vấn đề, thật xin lỗi. Quấy dày, hô hấp một hồi gấp rút, viên lão bản nhanh chóng lui về sau bếp. Chung quy, có hệ thống bảo vệ, sau bếp hẳn là tuyệt đối an toàn địa phương. Nếu là những cái kia zombie thực có can đảm xông tới, liền để hệ thống phá hoại chết hết cho hắn nhóm tới một cái xuyên thịt nướng nướng. Nhưng là, nói tới nói lui, thật ở vào viên lão bản dạng này tình cảnh bên trong. Sợ là bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ bị sợ tè ra quần a. Hừ, muốn ăn ta làm cơm chiên trứng đúng không? Được, hôm nay liền để cho các ngươi những thứ này zombie ăn no. Sóc muôi bay múa, viên lão bản gần nhất thủ pháp là càng ngày càng thuần thục rồi. Chỉ chốc lát sau, 18 chén cơm chiên trứng liền đã toàn bộ bày ra tới. Nhưng là... Nó đồng thời không nóng nảy bưng ra đi, mà là lặng lẽ sờ một cái theo trong túi quần móc ra một bình mới vừa dùng 500 mỹ vị điểm đổi. Hóa thi phấn, ôm có thể đem bất luận cái gì không có có sinh cơ thi thể hóa thành hư nhược không có chỗ thần kỳ. Tác dụng là đầu bếp dùng để xử lý đủ loại phòng bếp phế thải tốt giúp đỡ. Bản phân biệt tốt xấu thêm đến thức ăn bên trong. Khiến cho đến thức ăn hơn càng mỹ vị, đồng thời có thể tịnh hóa khách hàng trong cơ thể đủ loại chết đi tế bào cùng hệ thống. Khôi phục khỏe mạnh giá trị, cẩn thận từng ly từng tí, viên lão bản đem hóa thi phấn hướng cái này mỗi một đĩa cơm chiên trứng chính giữa đều đổ một chút. Như vậy, hắc hắc, đã các người nể mặt vào xem ta chủ thần cửa hàng nhỏ. Tự nhiên không thể chậm trễ. Làm các ngươi đặc chế thần cấp cơm chiên trứng. Tới đây, thêm hết nguyên liệu phía sau viên lão bản. Mặt không biểu tình đem một bát chén cơm chiên trứng cẩn thận từng ly từng tí bưng ra ngoài. 18 con zombie lại là cũng sớm đã đợi không kịp. Viên lão bản cơm chiên trứng mới vừa buông xuống. Bọn hắn liền từng cái ăn như hổ đói lên. Thậm chí đều không cần chiếc đũa. Trực tiếp dùng tay hướng trong mồm bới kéo xuống. Lâm Diệp, cái kia 18 con zombie tại chủ thần trong tiểu điếm. Viên lão bản cần phải sẽ không xảy ra chuyện a. Tại phía ngoài một mực khẩn trương nhìn lấy phóng viên Trương Lị. Có điểm cận thị, đồng thời không bằng Lâm Diệp xem như vậy rõ ràng. Nhưng là, Lâm Diệp lại là cười một tiếng. Nói, không có việc gì. Viên lão bản thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Vừa rồi Lâm Diệp chính giữa chuẩn bị ra tay thời điểm. liền nghe được viên lão bản đổi hóa thi phấn thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp thầm nghĩ, chính mình như thế nào đem viên lão bản đòn sát thủ đem quên đi đây? Chính mình lúc trước đến chu thần cửa hàng nhỏ thời điểm, thế nhưng là nếm đến qua viên lão bản lợi hại, cái gì ruột xuyên bụng nát muối loại hình. Đây chính là giống như không cần tiền đồng dạng hướng trong cơm thêm a. Muốn đối phó những thứ này zombie, Lâm Diệp chỉ có cường công một đầu đường, nhưng là viên lão bản lại có thể rất khéo léo tại cơm chiên trứng bên trong thêm chút đồ vật, liền có thể vô cùng đơn giản kết thúc chiến đấu. Quả nhiên, vài phút về sau, chủ thần trong tiểu điếm những cái kia đám zombie, cả đám đều tham lam đem thần cấp cơm chiên trứng ăn đến sạch sẽ, một hạt đều không có để lại. Chung quy, đối với bọn hắn tới nói, cái này thần cấp cơm chiên trứng là cái khác hệ thống xuất phẩm. Đối với bọn hắn thực lực bản thân cùng thuộc tính có phi thường cường đại tăng thêm hiệu quả. Ha ha ha, mạnh lên, ta bồi dưỡng ra tới đây chút trung cấp zombie, chẳng qua là ăn nhà kia cửa hàng một bát cơm chiên trứng, kết quả tất cả thuộc tính đều tăng phúc 20% tả hữu. Lúc này, tại phía xa Minh Hiếu Lăng bên trong Bạch Tuyền Di, cảm giác nhận lấy 18 con zombie thuộc tính tăng cường phản hồi, cũng là không nhịn được ha ha phá lên cười. Nhưng mà, một giây sau, nó bên tai liền không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở. Ký chủ xin chú ý, người luyện hóa trung cấp zombie từng Quảng Văn đã triệt để chôn vùi. Ký chủ xin chú ý, người luyện hóa trung cấp zombie Lưu Phong Hoa đã triệt để chôn vùi. Ký chủ xin chú ý. Liên tục 18 đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Bạch Tuyền Di cả người đều không hiểu rõ nổi. Làm sao có khả năng? 18 con trung cấp zombie, đây chính là rất cường đại sức chiến đấu a. Vì sao lại tại một chút dấu hiệu cũng không có tình huống bên dưới, tất cả chôn vùi a? Hơn nữa, liền bọn hắn trong đầu thi trùng cũng không có còn sống bay trở về. Bên kia, chủ thần trong tiểu điếm, ngay tại vài giây đồng hồ phía trước, toàn bộ ăn cơm chiên trứng zombie, tất cả trong nháy mắt, hóa thành hư vô, liền một chút cặn bã cũng không có còn dư lại. Tất cả mọi thứ, đều là trong nháy mắt phát hiện. Liên hậu nhà bếp viên lão bản đều có chút trở tay không kịp lên. Kích động, quá mẹ nó kích động. Chết, toàn bộ zombie, toàn bộ chết rồi. Viên lão bản từ sau nhà bếp đi ra, nhìn lấy trống rỗng trong tiệm, nói mà không có biểu cảm gì nói. Zombie thế nào? Không tầm thường a. Phải biết, thân là đầu bếp, ta am hiểu nhất là làm thức ăn mỹ vị. Thứ hai am hiểu, liền là hướng những thứ này thức ăn mỹ vị chính giữa thêm chút đồ vật. Lâm Diệp, ngươi mau nhìn, là ta hoa mắt a. Những cái kia zombie đi đâu? Như thế nào một cái nháy mắt, toàn bộ đều không thấy a? Trương Lệ thế nhưng là không chớp mắt nhìn chằm chằm chủ thần cửa hàng nhỏ. Nguyên cớ phi thường kinh ngạc hỏi, zombie, nơi nào có zombie? Trương phóng viên, sợ là ngươi một bắt đầu liền nhìn lầm a. Lâm Diệp cười giả bộ ngu nói, cái gì đó, Lâm Diệp, không phải ngươi dẫn ta một chỗ tới a? 18 con zombie, cực kỳ đáng sợ, tất cả nạn tải chu thần trong tiểu điếm, như thế nào hiện tại mất giáo? Bị Lâm Diệp như vậy nở nụ cười, Trương Lệ thì càng là có chút không nghĩ ra được. Đi thôi, Trương phóng viên, nơi này đã không có việc gì. Thấy viên lão bản thành công giải quyết 18 con zombie, Lâm Diệp cũng thở dài một hơi. Trong lòng của hắn có để một đầu mạch suy nghĩ, liền dự định dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi tìm cái kia phía sau màn nuôi thi người. Nhưng mà, ngay lúc này, chủ thần cửa hàng nhỏ phụ cận lại xuất hiện một cái thần bí nhân. Nó ánh mắt sáng ngời, cùng Lâm Diệp đồng dạng, nó từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm cái kia 18 con zombie. Canh thứ hai chuyện kia không hay.